Từng bước trộm tâm, chương 38, làm nũng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Lưu Lê là người số lần hối hận cực kỳ ít. Nhưng mà hôm nay, sau khi nghe xong lời nói hoàn chỉnh của nữ nhân này, nàng rất muốn hung hăng tự tát cho mình một bạt tai. Cái gì gọi là mua dây buộc mình? Cái gì gọi là rời tảng đá đập chân mình? Lưu Lê khóe môi nhận một trận co quắp. Nàng làm sao lại rảnh rỗi đến nỗi không có chuyện gì khác để nói, mà lại nói trong bang còn thiếu phó bang chủ phu nhân chứ. Giờ thì hay rồi, phó bang chủ phu nhân thì thiếu, bang chủ phu nhân thì lại có. Nhìn bốn phía một cái, những ánh mắt, nét mặt đều đang trợn mắt hốc mồm mà nhìn mình. Lưu Lê coi như cũng hiểu, khoảng thời gian mình rời đi bọn họ đã tự mình trải qua cái gì gọi là hành hạ, rồi, được, nếu tài hùng biện của chúng ta đã không tốt thì không chơi trò hùng biện nữa. Lưu Lê nắm chặt quả đấm cố gắng hít sâu mấy cái. Lộ ra nụ cười tương đối hoàn mỹ. Nói, vị cô nương này, chúng ta cũng không thiếu bang chủ phu nhân. Còn có, ta ngay cả tên ngươi cũng không biết làm sao đem ngươi thu làm phu nhân đây. Đây không phải là quá mất đạo đức sao? Ngươi có phải gia đình ly tán hay không? Hay là rời nhà bỏ trốn? Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu. Ta tự mình đưa ngươi trở về đó. Ngươi đừng ở chỗ này của ta thêm một ngạt, thêm phiền phức nữa. Lời nói phía sau, Lưu Lê cũng không dám nói ra. Sợ nói ra rước lấy. Điên cuồng đánh trả, của nữ nhân áo hồng này. Người ngươi thiếu dĩ nhiên là bang chủ phu nhân. Bởi vì ta sẽ là phu nhân của ngươi. Nữ nhân trước mắt vung lên khóe miệng, ôm lấy hai má của Lưu Lê, lộ ra một đôi mắt vô tội nhìn nàng, nói, ta cũng không phải là gia đình ly tán, muốn ly tán thì đã sớm ly tán rồi. Ngươi nói ta rời nhà bỏ trốn, thật ra cũng không phải là sai, ta đúng bỏ trốn đấy. Thật ra thì ta biết, ngươi nói nhiều như vậy chính là muốn biết tên của ta. Đúng không? Vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Ta họ Đoàn Can, tên chỉ có một chữ là Linh. Hợp lại chính là Đoàn Can Linh. Như thế nào? Nhớ kỹ chưa? Ách, Đoàn Can Linh, tên gì mà kỳ cục vậy? Đoàn Can Linh họ Đoàn, chữ Can có một nghĩa là khô hạn, cạn kiệt, thêm chữ Linh mang nghĩ là lẻ loi, cô độc, nên Lưu Lê mới nghĩ tên này rất kỳ cục. Lưu Lê theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nàng phát hiện bản thân đang có chút sợ vị tổ tông không rõ lai lịch ở trước mắt rồi. Kéo tay áo Lưu Mặc cầu mong sự cứu giúp, kết quả chỉ nhận được cái lắc đầu không thể tuyệt tình hơn của Lưu Mặc. Lưu Lê có chút ngất, nàng có một loại ảo giác, cái loại xui xẻo mà ngày đầu tiên mình đến đây đã từ từ trở lại. Đoàn cô nương, ách, không đúng, Đoàn Can Linh cô nương. Ngươi đói bụng đúng không? Ta đây mời ngươi ăn cơm được không? Ăn xong ta giúp ngươi trở về nhà. Lưu Lê cảm giác mình đã trở thành tổ tông tiện nhân rồi. Cười một nụ cười giả tạo. Chỉ sợ rằng Đoàn Can Linh không đồng ý. Tiếp tục ở chỗ này chối cãi. Chạc, thường thì tiểu lâu thì ta sẽ không đi. Nhưng ta muốn đi đến Lâm Trúc Lâu nổi danh nhất là Kĩnh Thành. Đoàn Can Linh ưỡn ưỡn bộ ngực vừa mềm mại và vung tròn của mình lên, làm cho Lưu Lê bất đắc dĩ phải lùi thêm mấy bước. Nàng chậm rãi đổ mồ hôi hột, đây quả thật là công phu sư tử ngoạm mà, nói đến Lâm Trúc Lâu có tiếng, đều nói là nổi danh nhất thành, một vài món ăn thật sự rất mắc a. Lưu Lê cố gắng nuốt nước miếng. Chỉ cần có thể đem pho tượng Phật này thỉnh đi, tốn nhiều tiền hơn họ cũng chịu. Chẳng qua là, nàng quên mất một chuyện, chính là Đoàn Can Linh chỉ nói là đi ăn cơm, về phần đưa về nhà được Lưu Lê đề cập tới thì không nhắc đến. Cái kia, người đã nói đi Lâm Trúc Lâu, vậy thì chúng ta đi luôn đi. Lưu Lê níu ống tay áo của Lưu Mặc, loại chuyện này làm sao có thể thiếu nàng ta được. Cho dù xui xẻo cũng phải kéo theo đệm lưng a, đầu có chút nghiêng về bên trái. Lưu Lê rất đứng đắn, nói, khụ, Lưu Mặc, ta xem ngươi cũng chưa ăn cơm. Đi thôi, cùng đi đến đó, việc này, Công tử, Lưu Mặc muốn giật ống tay từ trong tay của Lưu Lê trở về. Nhưng khi nàng tiếp nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lưu Lê, liền đem lời sắp thốt ra nuốt xuống đáy lòng. Ngũ quan thanh tú giờ trở thành nhăn nhó ủy khuất. Nàng thật sự không muốn đi mà. Không đi thì bất quá không có đồ ăn ngon mà thôi. Nếu đi sẽ gặp nguy hiểm gấp trăm lần. Đi nhanh đi, hai ngươi còn lo lắng cái gì? Phu quân, đi thôi. Đoàn Can Linh rất yêu nhã tiêu sái đi trước mấy bước. Xoay người hướng đến hai người đang ở nguyên tại chỗ ngoác ngoác ngón tay. Đem hồn của các nàng gọi về. Ba người từ dịp trời vẫn còn chưa tối đen. Đi về phía Lâm Trúc Lâu. Thật ra Lâm Trúc Lâu cách Ôn Hương Lâu rất gần. Chỉ có cách hai con đường mà thôi. Nếu như đang ở Ôn Hương Lâu đi đến Lâm Trúc Lâu thì chỉ cần thời gian 5 phút đồng hồ. Cũng bởi vì khoảng cách gần, Lưu Lê dự định đến trước Ôn Hương Lâu để nói với Trọng Yên Nhi một tiếng. Để cho nàng biết mình ở đâu, tránh cho nàng ấy bởi vì mình trở về quá muộn mà lo lắng. Nhưng lời nói còn chưa nói ra, Đoàn Can Linh đã trực tiếp lôi vạt áo của nàng đi đến Lâm Trúc Lâu. May cho nàng ấy Lưu Lê là nữ nhân, nếu không cho dù là thêm hai Đoàn Can Linh cũng không nhất định sẽ lôi được nàng đi. Lúc này đây là thời điểm mà Lâm Trúc Lâu đông khách nhất. Đoàn Can Linh lôi kéo Lưu Lê tìm chỗ trống ngồi xuống. Hành động, cường hãn, vừa rồi đã đưa tới vô số ánh mắt của đám người khách. Chỉ là bọn hắn còn không kịp sợ hãi tại sao trên thế giới này lại có thể có nữ nhân thô lỗ đến như vậy. Thì một câu nói của Đoàn Can Linh tại cùng một thời khắc để cho bọn họ thay đổi ý nghĩ. Phu quân, cho dù muốn đi Ôn Hương Lâu cũng phải cùng ta ăn cơm xong mới được chứ. Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều rối rít đồng tình với Đoàn Can Linh. Đây quả nhiên là một cô nương rộng lượng a. Cho dù tướng công muốn đi tầm hoa vấn liễu, vẫn giữ trách nhiệm của người thê tử nên có. Tầm hoa vấn liễu, Xuân Hùa Uân lưu ý chỉ chơi gái, lại nhìn về cái vị tướng công kia. Trời sinh ra trên dưới đều không có gì, nhưng tâm lại không an phận, cũng đủ đưa tới sự mắng nhiếc của mọi người. Lưu Mặc là người ngây thơ nhất trong số họ, nàng cẩn thận đi theo phía sau của Lưu Lê, thay nàng chặn lại hơn phân nửa ánh mắt phẫn hận đưa tới. Sau đó cùng với các nàng chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu không dám nói chuyện. Mấy vị khách quan, xin hỏi các vị cần gọi món gì? Thanh âm vang lên, cũng không phải là nam tử nhưng lại trầm thấp khàn khàn. Là một cô nương đặc biệt ôn nhu. Thanh âm dễ nghe như vậy là cho Lưu Mặc mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn về người đó. Vừa nhìn thấy, nàng giống như bị điểm huyệt ở nơi nào đó. Nữ tử trước mắt, là nữ tử có ý vị nhất mà Lưu Mặc từ thấy qua. Mặt mày nhìn đẹp như vậy, ngay cả nụ cười trong nháy mắt cũng đem nàng hòa tan trong lòng. Nếu như nói vừa gặp đã yêu, chỉ bằng nói trong 9999 giây. Tình cảm ấy đã nảy mầm, người muốn ăn cái gì? Lưu Lê đối với nữ tử đứng bên người nàng cũng không có cảm giác gì. Dùng lời của nàng nói chính là em gái hoàng gia, ở thời hiện đại cũng không có cảm giác gì. Huống chi nhiệm vụ hiện tại thiết yếu là để cho pho tượng Phật bên cạnh ăn uống xong xuôi. Sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của nàng, biết điều tự giác trở về nhà mà nàng cũng chẳng biết kia. Đó mới là điều cần quan tâm. Hừ, Lâm Trúc Lâu cũng có nữ chân chạy vặt sao? Đoàn Can Linh tò mò hỏi, đem lời của Lưu Lê để sang một bên. Chấm, ta cũng không phải là chân chạy vặt ở nơi này. Khách nhân quá nhiều, ta sợ tiểu nhị tiếp đón không chu đáo. Định đi ra đại sảnh giúp đỡ một chút. Lâm Trúc Lâu này, là do đích thân ta mở. Cô gái nhàn nhã nói, giọng điệu cực kỳ lễ phép. Khiêm tốn, thì ra ngươi là ông chủ của Lâm Trúc Lâu. À không, nên nói là bà chủ mới đúng. Không biết bà chủ ngươi có thể nói cho chúng ta biết tên của ngươi không? Đoàn Can Linh liếc nhìn Lưu Mặc đang bị điểm huyệt, trên mặt mang nụ cười thâm thúy. Ha ha, nói cho các người biết có gì phải ngại chứ? Ta tên là Tô Úc Trúc, Lâm Trúc Lâu này chính là lấy chữ Trúc trong tên ta mà đặt. Được rồi, cái nên trả lời ta cũng đã trả lời rồi. Như vậy khách quan, các người đã nghĩ xong nên ăn gì chưa? Tổ Úc Trúc hỏi, đem món ăn ngon nhất ở Lâm Trúc Lâu các người mang lên đây đi. Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Dù sao cuối cùng cũng là phu quân ta trả tiền. Đoàn Can Linh rất hào sảng phất tay. Nhân tiện ngắm nhìn sắc mặt một trận trắng hồng đan sen của Lưu Lê. Được thôi, nếu khách quan đã nói như vậy thì ta liền y theo mà làm. Tay của Tô Úc Trúc làm tư thế. Xin chờ một chút, lui xuống cách Lưu Lê một cái bàn. Nàng mới vừa rời đi. Lưu Lê liền lấy lý do đi nhà xí mà đi ra khỏi phòng. Đuổi theo Tô Úc Trúc đến phòng bếp. Còn chưa đợi hơi thở đang thở gấp điều tức lại thì vội nói. Tô cô nương, phiền ngươi chuyện này. Có phải kêu ta chọn mấy món ăn thích hợp đưa tới đúng không? Tô Úc Trúc cười nhẹ nhàng hỏi. Ngươi thật là thông minh. Chính là như vậy, ngươi xem chúng ta chỉ có 3 người. Mang vài món đơn giản để lấp đầy bụng là được rồi. Ta hiểu, yên tâm đi. Tô Úc Trúc xoay người hướng về đầu bếp nói mấy câu. Lưu Lê nghe đều thuộc tên các món ăn. Quay đầu lại nói, như vậy hài lòng không? Hài lòng, thật ngại quá, Lưu Lê hướng nàng gật đầu, lui lại mấy bước xoay người rời khỏi phòng bếp, trở về ngồi xuống bên cạnh Đoàn Can Linh, mới vừa rồi không có chú ý đến Lưu Mặc này. Lúc này nàng coi như cũng phát hiện, Lưu Mặc này đang ngẩn người ra, vươn tay đến trước mắt nàng cô tới cô lui, đôi mắt nàng tuy lung linh sáng ngời, nhưng vẫn như cũ không thấy Lưu Mặc này hoàn hồn. Cho đến khi Đoàn Can Linh hô câu, Tô Úc Trúc đến kìa, nàng ta vội vàng chớp chớp đôi mắt, bộ dạng cúi đầu chột dạ, chạc, đều là nữ tử, ngươi cũng quá ngu ngốc rồi. Đoàn Can Linh hướng về phía Lưu Lê lắc đầu, tiến đến bên tai nàng nói, nàng là đang để ý tới bà chủ của Lâm Trúc Lâu. Tô Úc Trúc Tô cô nương a, hả, không phải chứ, Lưu Lê xem xét thật kỹ Lưu Mặc. Thấy sắc mắt của nàng trở nên hồng nhuận, mới hiểu rõ nói, Lưu Mặc, thì ra là mùa xuân tới sao? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để mùa xuân của ngươi biến thành mùa đông đâu. Cứ tin ở ta, bảo hộ mùa xuân, công tử, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm gì mà có mùa xuân? Rõ ràng bây giờ mới vào thu mà. Lưu Mặc cả lăm nói, không gì. Không gì, ta hiểu được mà, Tô cô nương đúng thật là cô gái không tệ, thông minh lại có tiền. Ấn tượng của Lưu Lê đối với Tô Úc Trúc rất chính xác. Nguyên nhân là ngay tại khoảnh khắc nàng ta hiểu ý đồ của mình. Huống chi, kinh doanh tửu lâu cũng phải trông cậy và khách nhân nhiều một chút. Kiếm nhiều tiền một chút, xét tới xét lui, Tô Úc Trúc này còn không phải là nữ tử xứng với Lưu Mặc sao? Công tử, ngươi đừng nói nữa, được, ta không nói nữa, ý, nàng ấy tới kìa nha. Lưu Lê nở nụ cười trêu chọc nói, vừa mới dứt lời, Tô Úc Trúc liền đang bưng thức ăn tới, cười nói, mấy vị khách quan, món ăn còn phải đợi thêm một lát mới có thể mang lên. Nếu như mấy vị không chê, trước hết dùng thử một ít món ăn này nhé. Đa tạ, ba người chăm miệng một lời, cầm lấy chiếc đũa gấp một ít món ăn tinh tế trước mắt. Có lẽ có chút đói bụng, Lưu Lê cảm thấy mùi vị của thức ăn này quả thật rất vừa miệng. Ít nhất đây là món ăn phụ ngon nhất mà mình từng ăn. Lại đợi thêm một lát, Tô Úc Trúc đem mấy ăn chính còn đang nóng bưng lên. Lúc đến gần đều như vô ý liếc nhìn Lưu Mặc. Thẳng đến khi Lưu Mặc bị thu hút bởi những món ăn được trang trí giống như những bông hoa vô cùng đẹp mắt. Sắc hương vị của món ăn ở Lâm Trúc Lâu làm ra đều là thượng phẩm. Nếu không, người kén cá chọn canh như Đoàn Can Linh lại yên tĩnh thế này. Chỉ lo dùng bữa, nửa câu nói cũng không nói nhiều. Mấy món ăn rất nhanh chỉ cần được một nữa. Chẳng qua thời điểm ăn món phụ trước. Sau lại mang lên món chính nên đã ăn no, ba người cũng không muốn ăn quá no, ai cũng không muốn tiếp tục cầm đũa nữa. Thời điểm chuẩn bị trả tiền, Lưu Lê đem ngân phiếu đặt vào tay của Lưu Mặc, nói, sau khi ta đưa nàng ta trở về, sẽ quay lại Ôn Hương lâu. Người đi trả tiền cũng thuận tiện của Tô cô nương hàn huyên một chút đi. Ách, công tử, ta phải nói gì bây giờ? Lưu Mặc méo miệng, để cho nàng của Tô Úc Trúc tán gẫu. Nàng thật không biết a, tên ngốc nhà ngươi. Tùy tiện nói cái gì đó. Mặc sức mà tưởng tượng tương lai đầy triển vọng của ngày mai và vân vân a, Lưu Lê vỗ vỗ bả vai của Lưu Mặc. Truyền cho nàng ấy chút sức mạnh, sau đó lôi kéo đoàn can linh đi ra khỏi Lâm Trúc lâu. Hoàn toàn quên mất mình và pho tượng Phật phải giữ khoảng cách. Không nên ở đường lớn mà nắm tay nàng ta. Đợi đến thời điểm ý thức được là không nên. Lập tức như điện giật buông lỏng tay của đoàn can linh. Dừng lại tại chỗ, nói, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Nhà của ta chính là nhà của ngươi. Nhà của ngươi ở đâu thì dĩ nhiên ta sẽ trở về nơi đó. Đoàn can linh nói, trong bóng tối, không có người nào phát hiện ra gương mặt vốn là trắng nõn của nàng lại khẽ lộ ra nét ửng đỏ. Ngươi đừng náo nữa được không? Hiện tại hay chỉ có hai người chúng ta. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu như muốn tiền, ta cho rằng ngươi có. Ta có người mình thích. Sau khi ta đưa ngươi về, ta phải đi đến nơi của nàng ấy. Cho nên, ngươi hãy nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu. Ta đưa ngươi về, có người thích thì sao nào? Đưa ta về nhà, chỉ sợ đường xá xa xôi ngươi đưa ta đi đến không dậy nổi mất. Ta nếu như đã gọi ngươi một tiếng phu quân, ngươi nhất định phải là phu quân của ta. Đi đến nơi của người ngươi thích, cũng được, mang ta đi theo cùng. Đỡ cho ta phải trở về cái chỗ rách nát kia, lại còn ngủ không được yên nữa. Đoàn can linh mím môi. Nàng chính là dự định từ chối Lưu Lê, bởi vì nàng là người mà nàng ta vui đùa vui nhất. Về phần vui chỗ nào, chính nàng cũng không rõ ràng. Lưu Lê có loại cảm giác muốn phát điên. Nàng đưa lưng về phía đoàn can linh, há to miệng ra làm hình dáng của miệng khi phát âm. Xoay người dở khóc dở cười nói. Đoàn can linh, đoàn can cô nương, ngươi tha cho ta được không? Ta cầu xin ngươi, để ta đưa ngươi về nhà đi. Ta là nữ, không phải là phu quân. Cũng không làm được phu quân đâu. Nữ tử thì lại thế nào? Ta hiện tại cũng không chế cũng không ghét bỏ gì ngươi. Không đúng sao, ngươi là lo lắng ta cùng nàng ta sẽ sớm chung đụng. Yên tâm, ta cũng không cùng nàng ấy gây lộn. Phu quân, trên người ta cũng không có đồng nào. Ngươi cũng không thể nhẫn tâm ném ta ra ngoài chứ. Trong đám người mà ta thấy qua, chỉ có ngươi đối với ta là chân thật nhất. Các nàng ngoài mặt đối với ta đều cung kính. Sau lưng cũng không biết đã nói gì ta đây. Mau lên, mang ta đi đến đó đi. Ta rất buồn ngủ rồi. Đoàn can linh nắm tay của Lưu Lê lắc tới lắc lui. Mang chút ít ý vị làm nũng. Đối với Lưu Lê mà nói. Nàng không có biện pháp kháng cự với nữ nhân khi làm nũng. Cho nên đoàn can linh lấy làm nũng mà tấn công. Nàng đã bại hoàn toàn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng từng cái yêu cầu hoang đường này đến yêu cầu hoang đường khác. Mang theo đoàn can linh đi đến cửa sau của Ôn Hương lâu do Trọng Yên Nhi phân phó cho Liễu Nhi chuẩn bị sẵn tiến vào Ôn Hương lâu. Dĩ nhiên, các nàng hiện tại cũng không coi là không quen biết nhau. Ít nhất Lưu Lê còn biết được tên của nàng. Đoàn can linh, hết chương 38, cách chương.